Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2605, Tô Mỗ, cáo từ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn phía dưới cái kia vô số quỳ rạp trên đất thân ảnh, nhìn cái kia từng chương quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt, nghe cái kia một mực tại bên tai quanh quẩn rất nhiều tiếng gào thét nơi này tựa như hóa thành sơn cốc, cái kia cung tiễn tôn thượng bốn chữ, tràn đầy hồi âm tuy là giả ý, hay hoặc là chân tình, Tô Hàn tại thời khắc này. Vẫn như cũ động dung. Chư vị, hắn hít một hơi thật sâu, vung tay lên, cái kia vô tận thân ảnh, tất cả đều ở đây khắc, bị một cỗ mềm mại lực lượng nâng, chậm rãi đứng lên. Vô số người thấy rung động, nơi này nhân số, đã vượt qua vạn ức, mặc dù bọn hắn không có sử dụng tu vi lực lượng quỳ xuống, nhưng muốn đem tất cả mọi người nâng lên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Các ngươi xưng Tô Mỗ vi tôn bên trên, nhưng theo căn bản tôi nói. Tô Mỗ cũng bất quá là như các ngươi một dạng, nhất giai thảo tu mà thôi. Tô Hàn tiếp tục mở miệng, Tô Mỗ tại Long Võ Đại Lục tới, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, từng trải qua sinh tử, cũng cực điểm rực rỡ. Tu sĩ dùng tự thân vi tôn, không lạy trời, chỉ bái phụ mẫu. Ngày xưa, Tô Mỗ từng cùng các ngươi phát sinh qua thù hận, cũng nhận qua ân huệ của các ngươi, thẳng đến bây giờ, hết thảy theo gió. Cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy. Này về sau thời kỳ, Phượng Hoàng Tông sẽ nghiêm ngặt chấp hành Tô Mỗ sở hạ phát mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn làm hạ đẳng tinh vực đệ nhất tông, cũng tuyệt đối sẽ không ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo. Thiên địa không thay đổi, phong vân tán diệt, năm sông bốn biển đều bằng hữu. Nên giúp đỡ thời điểm, Phượng Hoàng Tông sẽ giúp sấn các ngươi một thanh. Nhưng nếu Phượng Hoàng Tông gặp khó, cũng hy vọng các ngươi có thể thân xuất viện thù. Nói đến đây, Tô Hàn không lên tiếng nữa, mà ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài tất cả mọi người, đều là tại lúc này đôi mắt sáng ngời, cao giọng hô. Chúng ta, cần tuân tôn thượng chỉ lệnh, tốt, Tô Hàn mỉm cười, tầm mắt tại giữa đám người, dần dần lướt qua. Hắn quét qua Phượng Hoàng Tông, quét qua Tam Giáo, quét qua Chín Phái cùng 72 Tông, cũng quét qua mặt khác những cái kia thế lực nhỏ cùng với tán tu. Cuối cùng... Thần sắc của hắn càng ngày càng bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng có thất lạc lóe lên. Người đang tìm nàng, bên cạnh, Nhậm Thanh Hoan thanh âm truyền đến, Tô Hàn lộ ra cười khổ, nhà đầu kia tính cách, vẫn là như khi còn bé một dạng, ta chọc giận nàng không thích, nàng liền đưa ta đoạn đường cũng không nguyện ý, có lẽ vậy. Nhậm Thanh Hoan mấp máy môi một cái, lập lờ nước đôi mà nói. Trên thực tế, nàng quan tâm ngươi. Cùng ngươi quan tâm nàng là giống nhau, ngươi không muốn để cho nàng đi trung đẳng tinh vực gặp cực khổ, nàng lại làm sao, không phải là muốn cùng ngươi, trải qua mỗi một cái xuân hạ thu đông. Được rồi, Tô Hàn lắc đầu, nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, lại nói ngươi một năm này, đến cùng đi nơi nào. Hắn nắm chắc lần muốn hỏi, nhưng đều là đình chỉ, lần này, cuối cùng không nhịn được. Về sau ngươi sẽ biết, Nhậm Thanh Hoan tránh đi Tô Hàn tầm mắt. Các người những nữ nhân này, thật có thể khiến người ta đau đầu. Tô Hàn mấp máy môi một cái, bỗng nhiên bên trên ngàn, một thanh ôm Nhậm Thanh Hoan. Mùi thơm nước mũi, hắn cúi tại Nhậm Thanh Hoan bên tai, thấp giọng nói. Người khác đều nói, nữ nhân lần thứ nhất không có về sau, trên người mùi thơm cơ thể cũng liền theo không có, có thể ngươi, vẫn như cụ tốt như vậy nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhậm Thanh Hoan không có dãy rủa. Cũng là ôm Tô Hàn phía sau lưng, ôn nhu nói. Tiến vào trung đẳng tinh vực về sau, chúng ta rất có thể sẽ tách ra. Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, nếu như vậy, mới có thể bảo vệ ta. Ngươi cũng thế, Tô Hàn há mồm, nhẹ nhàng hôn lấy Nhậm Thanh Hoan gương mặt. Răng rắc, vào thời khắc này, cái kia to lớn hắc động, lại là truyền ra kịch liệt tiếng vang. Hai người đều biết, hoàn toàn chính xác đến rời đi thời điểm. Đi thôi. Nhậm Thanh Hoan nắm chắc Tô Hàn tay, lộ ra một vệt gượng ép cười. Ít nhất, chúng ta là cùng một chỗ rời đi. Ha ha, Tô Hàn hào sảng cười to, quay đầu lần nữa nhìn xuống vừa mới mắt. Chư vị, Tô Mỗ, cáo từ, vù vù, tiếng nói vừa ra về sau. Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan không còn có lưỡng lự, bước chân nâng lên, trong chốc lát tiến nhập trong hắc động. Này một cái chớp mắt, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người đôi mắt, tất cả đều ướt át. Cung tiễn tông chủ, cung tiễn tôn thượng, những người khác, cũng đều tại đây khắc cúi xuống thân tới. Tô Hàn không để bọn hắn quỳ, vậy bọn hắn liền sẽ không lại quỳ. Cái kia cuối cùng một thanh âm, hoàn toàn hóa thành gió lốc, liền thiên ức lục địa, tựa hồ cũng đang chấn động phía dưới, sinh sinh di động một điểm. Cung tiễn truyền kỳ, hạ đẳng tinh vực, hướng Tây Bắc. Đây là một khỏa nhỏ không thể lại nhỏ tinh cầu, Đông Tây Nam Bắc, đường kính chỉ có 1000 vạn dặm, nếu không phải một mình ở vào tinh không bên trong, lại có thể thai nghén sinh linh, đều không thể xưng là tinh cầu. Mà giờ khắc này, tại tinh cầu này mỗ trên một ngọn núi mặt, đang đứng hai bóng người. Một nam một nữ, nữ tử bộ dáng tuổi trẻ, mỹ lệ đến cực hạn, dáng người vạn người không được một, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành. Hắn đối diện chỗ đứng yên, thì là một lão già. Tóc trắng phơ, thân ảnh còng xuống, giống như là đói bụng một vạn năm, gầy gò không được. Nhanh nhanh nhanh, hắn đã đi, nữ tử nâng lên tầm mắt, nhìn về phía nơi xa thời điểm, giống như là có thể xuyên thấu qua vô tận tinh không, thấy cái hắc động kia. Ta muốn đuổi kịp bước tiến của hắn, ngươi cần phải biết, lão giả kia lắc đầu cười một tiếng, nói, dùng ngươi này phàm cảnh tu vi, tại hạ đẳng tinh vực đều như là sâu kiến, chớ nói chi là tiên cảnh khắp nơi trên đất đi trung đẳng tinh vực. Mặc dù lão phu chưa từng đi, có thể chưa ăn qua thịt heo, cũng chung quy là gặp qua heo chạy. Trung đẳng tinh vực bên trong, từng bước mối nguy, cường giả giận dữ, chấn thiên triệt để, vô số sinh mệnh đều muốn đi theo chôn cùng. Ở nơi đó, căn bản cũng không có đạo lý gì có thể rằng, cũng không có người sẽ vô duyên vô cớ đối ngươi tốt. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, lại cũng không phải là biến ảo, bộ dạng này dung mạo, tất nhiên sẽ dẫn tới không biết nhiều ít người ngấp nghé, như thật sự có mối nguy, tôn thượng coi như là muốn cứu ngươi, đều không có cái năng lực kia. Lão phu khuyên ngươi, vẫn là tạm thời, ngươi có thể hay không đừng nói nhiều rồi. Nữ tử đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, trực tiếp cắt ngang. Ta nói tiền bối, hắn đều đã đi, ngài hiện tại giúp ta mà nói, ta còn có thể cùng hắn tiến vào cùng một nơi đây. Được rồi, tùy ngươi vậy. Lão giả lắc đầu, phất tay thời điểm, có một viên tinh thạch xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lão phu làm tinh không liên minh tại hạ đẳng tinh vực bên trong, cao nhất người chấp hành duy nhất một viên truyền tống tinh thạch, nếu không phải năm đó bị qua nhậm gia tổ tông ân tình, ta cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi lãng phí này miếng tinh thạch. Ngài nhất định sẽ làm hôm nay hành động, mà thấy vui mừng. Nữ tử nghiêm túc nói, phải không? Lão giả cười ha ha, thật sự là khó có thể tưởng tượng, vậy mà lại có phàm cảnh nói với ta loại lời này. Ít nhất tôn thượng sẽ báo đáp ngươi, không phải sao? Nữ tử nói, tôn thượng, lão giả trừng mắt, nếu là cho hắn biết là ta đưa ngươi truyền tống đến trung đẳng tinh vực, không giết ta mới là lạ. Hắn sẽ không biết, nữ tử lộ ra gian xảo, như Tô Hàn tại đây bên trong, định sẽ phát hiện. Lão giả này, chính là đã từng ra tay trợ giúp qua Phượng Hoàng Tông đỉnh cao cường giả, mục thần linh gia gia. Mà nữ tử, ngoại trừ Đường Ức, thì là ai? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.